Thưa quý thính giả thân mến của kho sách nói.com.vn, sau đây chúng ta sẽ đến với chương 6 của cuốn sách Con là khách quý. Chương 6, dạy con tự lập. Mẹ không phải là người để con dựa vào, mà là người giúp con không cần dựa dẫm nữa. Dorothy Canfield Fisher. Tôi tò mò một chút muốn hỏi, có phải bạn vừa cầm cuốn sách này lên xem mục lục và lật luôn đến chương này không? Hoặc đây là chương thứ 3 bạn tìm đọc sau khi đọc Người Mỹ cho con ăn và Người Mỹ cho con ngủ. Lẽ dĩ nhiên, làm sao để nuôi con tự lập là câu hỏi chúng ta muốn hỏi người Mỹ nhất. Sao con anh cứ thẳng lưng mà đi, chứ không bám lấy chân mẹ như con tôi? Sao con chị mặc quần short, đi tất, đi giày, nghiêm chỉnh trông như người lớn thế, mà nó mới 7 tuổi hả? Sao đi trên đường mà anh cứ đi trước, để thằng bé lững thững đi theo sau, anh không nắm tay nó, vụ nhỡ xe đâm phải? Khi tới Mỹ, tôi cũng mang theo câu hỏi này, và tôi cũng định trực hỏi tất cả những ông bố bà mẹ đang đi trên đường, đang tưới cây ngoài vườn, đang mua đồ trong siêu thị. Bởi vì họ đang đi cùng, đứng cùng hoặc cầm tay một hay nhiều đứa trẻ, mà sao dáng họ thư thái, khuôn mặt bình thản như không, chứ không đầu bù tóc rối, tay xách nách mang, hò đứa này, hét đứa kia, như cái hình ảnh mà tôi nghĩ gắn liền với các ông bố bà mẹ. Bạn sẽ sớm tìm được câu trả lời trong mấy trang tới, nhưng trước tiên tôi muốn kể cho bạn ba câu chuyện đã. Câu chuyện thứ nhất, ba, sách và tia chớp sự thật. Cô bé đó dại quá, Hannah nói. Hannah và tôi đang ngồi trong phòng khách. Hannah là bạn cùng phòng của tôi. Chúng tôi đang bàn về một tin khẩn cấp mà nhà trường vừa gửi đi cho tất cả các sinh viên. Một sinh viên nữ của trường đang đi bộ thì một kẻ lạ mặt xuất hiện, tay hắn để trong túi áo và hắn nói trong đó là súng. Nếu cô ta không đưa hết tiền cho hắn thì hắn sẽ bắn. Cô sinh viên hết hồn, nộp hết tiền và kẻ lạ mặt kia chạy đi mất. Cảnh sát đang khắp nơi các dấu hiệu nhận diện của kẻ lạ mặt này. Nhà trường tức tốc gửi 5 gạch đầu dòng những điều sinh viên cần nhớ để tránh gặp nguy hiểm, và tất nhiên trong đó có hãy đưa hết những gì bạn có, tính mạng quan trọng hơn tiền. Sao em lại nói thế? Tôi hỏi. Thì đi một mình ban đêm lúc 2 giờ sáng. Chắc cô ta vừa từ quán bar về, giờ đó ra đường thì chắc đi bar thôi. Em thì chẳng bao giờ đi bar về mà lại đi một mình, nguyên tắc tối thiểu khi đi bar mà cô ta cũng không biết. Tôi không đọc kỹ chi tiết cô sinh viên kia đi ngoài đường lúc 2 giờ sáng, và tôi cũng không hề nghĩ tới việc cô ấy đi bar về. Tôi tò mò hỏi, ô, có cái gọi là nguyên tắc khi đi bar à? Có chứ, ví dụ như không đi một mình buổi tối, lúc trong bar luôn phải để ý đồ uống của mình để phòng kẻ xấu bỏ thuốc. Chị chưa biết cái này à? Tôi xấu hổ muốn độn thổ, lúc đó tôi 28 tuổi, còn Hannah 19 tuổi, vậy mà tôi ngồi nghe cứ như một con bé ngốc 15 tuổi. Giây phút ấy, tưởng chừng như trên trời có một vị thần đang giáng xuống tôi một tia chớp lửa, tia chớp sự thật. Hannah, một cô gái Mỹ, đã vô tình chỉ cho tôi biết tự lập là như thế nào, là tự trang bị thông tin để bảo vệ bản thân mình và nhờ đó mà có thể dấn thân về phía trước không e ngại. Dấn thân về phía trước trong trường hợp này là một hành động như đi ba. Tôi nhớ vũ trường Century ở Hà Nội luôn bị coi như một điều cấm kỵ. Ôi, đi Century á, không đi đâu, vào đấy ghê lắm. Mình có biết nhảy đâu, con gái mà đi Century thì bị coi là hư hỏng. Con đấy ghê lắm, cuối tuần nào cũng đi Century. Tôi rất hay đi đường Tràng Thi, và mỗi lần qua vũ trường Century, tôi lại tự hỏi, không biết trong đó là cái gì vậy, không biết nó có đáng sợ đến mức nào. Mọi người làm gì trong đó, sẽ chen chúc nhau à, sẽ bị chúc rượu à, sẽ nhảy nhót à, sẽ dùng thuốc lắc à, sẽ làm những trò điên rồ à. Với hàng chục câu hỏi trong đầu, tôi không dám hỏi ai, tôi không biết hỏi ai, và dĩ nhiên là tôi không bao giờ đọc những nguyên tắc khi đi bar, kể cả đến khi bước vào Century, cuối cùng thì tôi cũng vào đó. Mấy đồng nghiệp của tôi gọi rượu, còn tôi chỉ gọi một lon coca, một con thỏ đế chính hiệu. Tôi đảo mắt bốn phía để tìm câu trả lời cho những câu hỏi vẫn ám trong đầu, và tôi thấy Century thật bình thường. Nó rất bình thường, nó có nhạc, có nhảy, có rượu, nhưng không đáng sợ như tôi vẫn tưởng tượng. Và nếu tôi biết thêm mấy nguyên tắc đi bar mà Hannah nhắc đến, thì Century rất an toàn. Sách cũng thế. Cách đây vài tháng, trong bữa cơm tối, Hannah kể cho tôi nghe một vài điều buồn cười em học được trong lớp Sex Education, giáo dục giới tính. Đó là một điều Hannah học được ở trong lớp Sex Education, không phải lỗi in ấn đâu, mà là tôi không thể kể lại thông tin đó, vì nó quá, thế nào nhỉ, quá, nó sẽ làm bạn ngừng thở, đỏ mặt, sởn gai ốc, đại loại thế. Hannah vô tư kể, còn tôi cố giữ nhịp tim, đỏ mặt và sởn gai ốc. Hannah vô tư kể như đó là một thông tin hết sức bình thường, và hẳn nó được coi là bình thường, vì trong lớp Sex Education, học sinh cả nam và nữ ngồi chung một lớp lắng nghe. Vâng, chứ không phải là dạy giới tính thì phải nam học lớp riêng, nữ học lớp riêng. Trong nửa giờ nói chuyện sau đó thì Hana đã không hề biết rằng em đã chứng minh cho tôi em là người thông thạo về các vấn đề giới tính hơn bất kỳ cô bạn gái nào của tôi và hơn rất nhiều những người chị và đồng nghiệp lớn tuổi của tôi ở Việt Nam dù họ đã lấy chồng và có nhiều đứa con. Có lẽ vì thế mà ở Việt Nam, con gái bị coi là quả bom nổ chậm, bố mẹ cấm con đi vũ trường, không cho yêu đương sớm. Thế rồi hàng ngày vẫn có bao nhiêu đám cưới các cô cậu chưa đến đôi mươi, đã vừa đi học vừa nuôi con. Mỗi năm ở Việt Nam có 300.000 ca nạo phá thai ở độ tuổi 15 đến 19, chưa kể rất nhiều ca phá thai chui không đủ an toàn. Tia chớp sự thật lại xẹt qua lần nữa. Vậy đó, ngốc xít tôi ạ, cứ lang thang đi học tự lập ở đâu, lù lù trước mắt đó. Tự lập là trang bị kiến thức, trang bị đầy đủ kiến thức để hành động khôn ngoan và hiểu biết. Nhưng mà sao Hana lại tự lập được như vậy? Ai đã chỉ cho em cách tự lập? Bố mẹ em dạy dỗ em như thế nào? Ở Mỹ có một mốc thời gian là năm 18 tuổi. Khi ấy, đứa trẻ được coi là đã trưởng thành và có thể chuyển ra ngoài sống, không sống cùng bố mẹ nữa. Vậy nên trước thời điểm ấy, đứa trẻ tự nhận thức rằng mình phải trang bị đủ kỹ năng để có thể sống một mình. Đây là lần đầu Hana dọn ra riêng. Hana tròn trĩnh, tóc xoăn hay cười. Hàng ngày, cô đi học bằng xe buýt, lái xe đi chợ, nấu ăn, học bài, dọn dẹp nhà cửa. Ngoài việc làm một lúc hai công việc làm thêm để lấy kinh nghiệm và thêm thu nhập, Hana còn tham gia tình nguyện và đi du lịch. Khi tôi chuyển từ Minneapolis đến Chicago, đồng nghĩa với việc chuyển khỏi căn nhà trọ với Hana, tôi thấy khá tiếc vì thấy mình còn có thể học ở Hana nhiều điều về tự lập. Nhưng vô tình, sự việc này lại mang cho tôi phần nào câu trả lời cho câu hỏi người ta không học được cách tự lập như thế nào. Chuyện là khi chuyển đi, tôi phải tìm người thuê lại phòng mình. Và tôi tìm được Evelyn Wang, cô sinh viên gốc Trung Quốc nhưng sinh ra ở Mỹ. Ngày Evelyn dọn đến, bố mẹ cô chuẩn bị cả xe tải nhỏ, chất đầy thùng lớn, thùng nhỏ. Ông bà khệ nệ bê hết lên cho con gái. Bà Lay, mẹ Evelyn, cũng mang mấy hộp thức ăn bà đã nấu sẵn, cất đầy tủ lạnh cho Evelyn ăn dần. Bà Lay đi đi lại lại trong phòng, chỉ trỏ. Chỗ cửa sổ này, lát nữa bà sẽ ra Menards mua rèm tre, chỗ kia sẽ sơn lại, sẽ mua bộ bàn ghế cho Evelyn đặt ở góc phòng. Hana đứng ngoài ngó vào và bảo Evelyn, cậu thật may mắn, được mẹ lo lắng chu đáo quá. Còn Evelyn thì tóc dài mắt cận, trông dáng thiểu não không đáp lại câu nào. Sau này, Hana kể với tôi, khi Evelyn và cô trở thành bạn thân, Evelyn tâm sự rằng cô cảm thấy rất xấu hổ khi mẹ cô luôn luôn chăm sóc đến tận răng như thế. Evelyn thấy bí bách ngột ngạt và cô không còn muốn nói chuyện với mẹ mình nữa. Evelyn thường gọi điện về cho mẹ hàng tuần, nhưng gần đây cô không còn muốn gọi nữa. Vì lần nào mẹ cũng dặn dò những thứ mà Evelyn bảo một cô gái tuổi của cô có thể tự suy nghĩ được. Mẹ khiến cô cảm thấy mình như không có đầu để tự suy nghĩ. Nhưng Evelyn càng tránh gọi điện cho mẹ thì mẹ cô càng lo lắng, càng gọi điện nhiều lần để tra vấn cô. Câu chuyện thứ hai, 3.000 mét trên cao. Một ngày cuối tháng 3 năm 2011, sau những ngày tập trượt tuyết và ngã oành oạch ở giải xanh lá cây, giải dành riêng cho lũ trẻ con và một vài người lớn lần đầu đi trượt tuyết như tôi vẫn ôm ước vọng nhìn thấy những đỉnh núi và ngọn thông đầy tuyết từ trên cao của khu trượt tuyết được ca ngợi là đẹp nhất nước Mỹ. Chính vì vậy mà tôi ở đây, ỉ ạch trèo lên chiếc ghế băng đưa khách trượt tuyết lên đỉnh các ngọn núi cao để trượt xuống. Cùng lên ghế với tôi có hai cậu bé tầm 8-9 tuổi. Chiếc ghế băng đi được khoảng vài chục giây thì đã lên rất cao, gió thổi mạnh và lạnh. Tôi chợt nhận ra rằng mình không cài áo khoác. Bây giờ thì tôi đang bám chặt tay trái vào thành ghế và tay phải vào băng ghế. Tôi không thể bỏ tay ra mà cài áo được, không hề có thanh chắn phía trước. Khoảng cách giữa ghế băng và mặt đất bây giờ đã ngang một tòa nhà chục tầng. Tôi ngồi bất động, tay run, tim đập thình thịch. Tôi lại còn lo nữa. Có hai cậu nhóc ngồi bên, lúc nãy háo hức quá, tôi không kịp nhìn mặt hai cậu. Tôi không biết hai cậu là ai. Nhưng biết đâu, đó lại là hai chú bé quỷ quái, biết tôi đang sợ rúm người và có thể chọc dọa đẩy tôi ngã. Tôi biết chắc rằng trái tim thỏ đế của mình hiện không thể chịu được trò đùa như vậy. Chính vì thế mà tôi giấu bàn tay đang bám chặt lấy thanh ghế ở dưới tay áo. Mắt tôi cứ nhìn thẳng về phía trước, không làm quen, không bắt chuyện. Có thể nói, đầu óc tôi đang nổ tung vì một loạt câu hỏi và lo sợ. Chợt có tiếng khúc khích ở bên cạnh. Hai cậu bé bắt đầu nói chuyện với nhau. Cậu thích nhạc chuông này không? Tớ thích cái này hơn. Tiếng nhạc sập sình. Ôi trời ơi, tôi thở phào. Hai cậu giọng rất dễ thương. Vậy mà chỉ một chút trước đây, tôi đã sợ hai cậu sẽ bày trò chọc tôi. Tôi liếc mắt nhìn sang. Hai cậu bé này còn đang đung đưa chân nữa chứ. Dường như chúng không sợ gì cả. Tất nhiên, tôi có thể hiểu được. Các cậu đã đi trượt tuyết từ bé rồi, thành thạo rồi, nên ngồi cái ghế băng này có gì là sợ. Nhưng điều tôi ngạc nhiên là bậc cha mẹ nào lại để mặc con mình ngồi như vậy, ở độ cao như thế này, một mình, quá rủi ro. Đúng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại reo, một cậu bé trả lời. Mẹ à, vâng, con sắp tới đỉnh núi rồi. Nửa tiếng nữa con sẽ xuống gặp mẹ ở dưới nhé, yêu mẹ. Đúng vậy, bậc cha mẹ nào lại có thể để hai đứa trẻ nhỏ đi ngồi ghế cao đến ngút tầm mây như vậy. Trẻ con có phải đứa nào cũng ngoan đâu, kể cả ngoan thì chúng nó cũng có thể nghịch dại, tánh máy này kia. Tôi nhớ hồi tôi học lớp 6, lớp 7, đi xe đạp rất sợ vì bọn con trai trong lớp có trò nghịch là đi xe ngang qua, tôi đạp cho bạn một phát, xe đổ ra đường thì chúng càng khoái chí. Tôi quay sang bắt chuyện với hai cậu. Chào cháu, chào cô, ngồi cái ghế này, các cháu không thấy sợ à? Sợ ấy ạ, ngồi ghế này ấy ạ, không ạ, các cháu học trượt tuyết lâu chưa? Một cậu bảo, dạ cháu học năm trước. Cậu kia thì đáp, cháu ạ, cháu bắt đầu học từ lúc 5 tuổi nên giờ được 4 năm rồi ạ. Rồi các cậu nói tiếp, mẹ cháu dạy ngồi ghế băng này cần phải ngồi sát vào lưng ghế, lưng mình chạm vào lưng ghế, như thế sẽ an toàn. Hồi cháu mới học trượt tuyết thì đi ghế băng này chắc phải có người lớn theo kèm chứ. Không ạ, không nhất thiết có người lớn đi theo kèm đâu ạ. Chúng cháu có giáo viên hướng dẫn, nhưng thầy có thể ngồi ghế khác, còn cháu ngồi với các bạn khác. Thế nếu có bạn đùa nghịch rung lắc ghế hay xô đẩy thì sao? Ồ, không nên làm như thế đâu ạ. Cả mẹ cháu và giáo viên hướng dẫn đều bảo rằng không được đùa nghịch khi ngồi trên ghế, phải tôn trọng hành khách khác. Cháu có nghe đến tai nạn khi đi ghế băng này không? Tai nạn ấy ạ, theo cháu biết thì không đâu, hoặc hiếm lắm ạ. Ghế băng giờ đã chạy lên đến một ngọn núi cao, thang đi chậm dần lại. Hai cậu bé vẫy bàn tay đeo găng đen to đùng chào tôi rồi nhảy ù xuống dưới trượt đi. Điều gì làm cho một hoạt động có khả năng nguy hiểm cao lại an toàn cực hiếm tai nạn? Tôi như nhìn thấy những buổi mẹ em nhỏ đưa em ra ghế băng này, hướng dẫn cách ngồi, nghe thấy mẹ em nói với em thật tin tưởng. Con cần ngồi sát về sau ghế, con cần tôn trọng hành khách khác. Mỗi lần chuẩn bị lên ghế, nếu có bất cứ vấn đề gì, con cứ nói với những người trợ lý ở đây. Và em cứ thế làm theo. Và mẹ em không cần lúc nào cũng ngồi với em, không cần nhắc đi nhắc lại, vì mẹ đã tin tưởng ở em. Vì em biết rằng mẹ tin tưởng ở em, không chỉ việc này mà hàng trăm việc từ khi em chập chững biết đi. Rồi thì là luật nghiêm, đặt trách nhiệm lên chính người vận hành để ai cũng coi đó là trách nhiệm của mình để đảm bảo an toàn. Tôi thấy mình trở nên ngớ ngẩn, điều mà trước đây nửa giờ tôi thấy quá ngạc nhiên thì giờ trở nên quá hiển nhiên. Nếu không như vậy thì làm sao có đường cao tốc nơi có thể lái 80 hay 100 km một giờ? Bởi vì những niềm tin như thế mới có Lydia bạn tôi sống ở Kyrgyzstan 2 năm phục vụ Peace Corps. Mới có Hanna 19 tuổi dọn ra thuê nhà với tôi và một lúc làm hai việc part time để tự trang trải. Mới có bé Alice hơn 1 tuổi đi ngồi đốt lửa trại với bố mẹ, hay Kelan 1 tuổi mẹ đĩu chân lưng khi bố mẹ đi trượt tuyết. Mới có Kerry sinh bé thứ hai lúc bé thứ nhất mới 18 tháng tuổi và trả lời tôi rất dõng dạc, mẹ tôi sẽ tới giúp một tuần mà không tỏ ra lo lắng gì. Tất cả những thành công, những điều tuyệt vời mà tôi thấy ở Mỹ bắt nguồn từ khi người ta biết cách chỉ dạy, biết cách trao niềm tin và biết cách buông tay như thế. Câu chuyện thứ ba, tư duy Montessori. Một ông hiệu trưởng khi nhìn thấy bà mẹ ngày nào cũng đón con ở cổng trường, rồi bế con đi qua bãi gửi xe, rồi đặt con vào ô tô, đã hỏi: sao chị không để cháu tự đi? Nó có chân mà. Đó chính là tư duy Montessori, phương pháp dạy trẻ Montessori do tiến sĩ Maria Montessori người Ý xây dựng nên. Điểm mấu chốt của phương pháp này là đứa trẻ dù bé nhưng hoàn toàn có khả năng tự chủ, tự làm được rất nhiều việc như người lớn. Chính vì vậy, công việc của người lớn không phải là làm thay làm hộ đứa trẻ, mà là tạo điều kiện giúp đứa trẻ tự làm công việc đó. Bạn hãy cùng tôi tham quan một trường Montessori. Hình ảnh dưới đây là tại trường The Montessori Academy of Chicago. Bạn ngại ngần vì chắc gì đã có thể cho con đi học ở một trường Montessori. Ngay cả khi bạn không gửi con ở một trường dạy theo phương pháp Montessori, thì bạn vẫn có thể tìm hiểu phương pháp này thông qua sách vở, tài liệu để tự xây dựng một môi trường Montessori cho con ngay trong nhà mình. Từng cm trong trường đều được thiết kế vừa tầm để trẻ có thể tự làm được mọi việc. Ngay từ cổng trường, trẻ em đã được khuyến khích tự đi vào chứ không cần bố mẹ bế, tự cất giày, treo túi vào áo hoặc cho đồ vào tủ riêng của mình. Các bé được dạy để tự biết đi giày, tự biết cởi và mặc quần áo. Một cô giáo nói, có lúc bé sẽ đi giày trái hoặc mặc quần trái, nhưng không sao cả, việc bé có thể tự làm đã là một khởi điểm rất tốt. Trong một môi trường truyền thống, cô giáo sẽ là người quyết định hôm nay cả lớp sẽ làm gì, bắt đầu bằng học hát. Học hát xong, cô sẽ nói, đến giờ chơi rồi, trẻ lôi đồ chơi ra chơi. Rồi cô giáo sẽ nói, thôi, giờ chúng ta đi học cắt hình hoa. Ví dụ vậy. Còn ở trường Montessori, tất cả mọi dụng cụ để học, để chơi đã được đặt ngăn nắp vừa tầm với các em. Một bé sẽ bắt đầu bằng việc lôi bộ đồ xếp hình ra chơi. Khi không muốn trò đó nữa, thì cất bộ đồ xếp hình đi và lôi bộ màu ra vẽ. Bé sẽ được dạy để biết tự cất đi, chứ không bày ra rồi chờ cô giáo cất hộ. Một bé khác thì lại bắt đầu một ngày ở trường bằng việc thái format rồi đi mời các bạn ăn. Bạn nào thích ăn sẽ nói yes, thanks, hoặc không thì sẽ nói no, thank you. Sau đó, nếu nổi hứng lên, muốn đọc truyện thì sẽ ngồi vào ghế bành, đọc đến khi nào không muốn nữa thì thôi. Và sau khi xong thì sẽ tự cất sách đi. Chính vì vậy mà lớp học rất nhiều đồ mà gọn ghẽ đến không ngờ. Bạn có thấy như chúng ta đang ở trong nhà của 7 chú lùn không? Tất cả từ toilet, vòi nước, vòi rửa tay đều được thiết kế hoặc có thêm ghế nhỏ để trẻ tự làm được. Trường có rất nhiều gương để trẻ có thể tự nhìn thấy mình, tự nhận thấy mình là một con người thực thụ. Trẻ được tạo điều kiện để tự làm những việc sau: khiêng một cái thảm nhỏ, cuộn thảm lại, mở thảm ra, khiêng ghế, kéo ghế ra ngồi vào ghế, khiêng bàn, cầm một cái khay, cầm một bình nước nhỏ, cầm một vật nhọn, mở cửa, mở nắp chai, mở hộp, gấp quần áo, xúc hạt, đổ hạt, rửa tay, cởi khuy áo, khuy cài, khuy bấm, khuy móc, cởi phép mơ tuya, thắt nơ, luồn dây, đánh giày, chuẩn bị đồ ăn, lau bảng, lau bàn, cắm hoa, giặt khăn, dọn bàn ăn, quét nhà, lau nhà, phủi bụi, quét sân, chào, nói cảm ơn, nói xin lỗi, giới thiệu bản thân, ho một cách lịch sự, ngáp một cách lịch sự, ngỏ ý muốn giúp đỡ, hỏi một cách lịch sự, khen. Vai trò của cô giáo trở thành người chuẩn bị điều kiện, hướng dẫn, quan sát tiến bộ của trẻ và giúp đỡ khi cần. Trong lớp học Montessori, từ 3 đến 6 tuổi, 6 đến 9 tuổi hay 9 đến 12 tuổi học chung một lớp. Nhờ vậy mà các bé có thể học khi quan sát nhau. Hằng ngày, trẻ đến đây và luôn có rất nhiều việc để làm nên không cảm thấy chán và quấy khóc. Tôi gặp 3 phụ huynh có con học ở đây, họ đều nói mỗi lần đến đón con thì con đều có vẻ tiếc nuối vì vẫn muốn ở lại chơi tiếp. Phương pháp Montessori dạy trẻ thông qua cảm nhận theo nhiều giác quan, sờ, ngửi, nghe. Ví dụ để dạy chữ C, cô giáo sẽ đưa trẻ tấm thẻ ở dưới. Chữ C in nổi nên trẻ sờ vào sẽ cảm nhận được đường cong của chữ C. Ở thanh gỗ ngoài cùng bên trái có những núm nhỏ đủ kích cỡ. Khi trẻ cầm những núm này lên, rồi về sau cố gắng đưa các núm nắp trở về đúng chỗ, trẻ đã học được 2 thứ. Một là khả năng cầm bằng 3 ngón trỏ giữa và cái. Cái này sẽ giúp bé sau này biết cầm bút chì để viết. Hai là khả năng nhận biết các kích cỡ khác nhau. Tương tự, các khối hình vuông màu hồng khi được xếp ngang hoặc xếp hình tháp sẽ giúp trẻ hiểu về kích cỡ. Ở Mỹ, rất nhiều trẻ em không đi học trường Montessori, nhưng cách nuôi dạy ở Mỹ vẫn thấm đậm tư duy Montessori. Ngay từ nhỏ, đứa trẻ chủ yếu dành thời gian trên mặt thảm, mặt vải hoặc ngồi ghế, chứ người lớn ít khi bế. Khi đứa trẻ đã biết đi, thì bố mẹ thường để cho con tự đi hoặc ngồi xe đẩy. Đứa trẻ học cách bò lên cầu thang, rồi bám tay vịn trèo lên cầu thang. Trước khi nó biết tự đi xuống, thì nó tụt mông xuống từng bậc thang một. Về vệ sinh cá nhân, trẻ trèo lên ghế để rửa tay, rửa mặt, đánh răng, biết tự đi toilet và xả nước, biết mặc quần áo, tự cởi phép mưa tuya, cởi khuy áo. Lớn hơn một chút, biết tự đi tất, đi giày, ngồi vào bàn ăn, biết tự xúc ăn, tự cầm cốc uống nước. Ở Mỹ, tôi gặp những đứa bé nói chuyện rất chững chạc. Khi gặp tôi thì chào tôi, hi Smith Jung, rồi chào tạm biệt, you have a good evening. Một câu hỏi phổ biến là tại sao phải dạy con tự lập từ khi con còn bé thế? Sớm muộn thì trẻ cũng sẽ biết làm. Nhiều người quan niệm dạy con tự lập để bố mẹ nhàn hơn, có thời gian hơn. Tôi nghĩ việc dạy con tự lập trước hết là vì đứa trẻ, chưa cần tính xa xôi rằng nó có lợi cho tương lai của bé, Mà ngay trước mắt, việc bắt chước người lớn và tự làm mọi việc cho bản thân mình là một nhu cầu của trẻ. Một nhu cầu cũng như ăn, chơi, ngủ. Đứa trẻ nào lên 2 cũng lăm le cái chổi, cái xẻng, quét nhà như bố mẹ. Từ ngày biết cởi phép mưa tuyê thì nó cài và cởi ra hàng chục lần. Rồi cầm tất muốn xỏ vào chân, cầm giày muốn xỏ vào giày. Hằng ngày nếu quan sát, bạn sẽ thấy trẻ liên tục đưa ra những tín hiệu không lời rằng con muốn làm cái này, dạy con làm đi. Và quá trình để trẻ tự lập là cái thú của cả hai bên, của cả trẻ và bố mẹ. Cách dạy giúp con tự lập. Điều tôi thấm thía nhất từ ba câu chuyện trên là dạy con tự lập là a way of life, nó trở thành lối sống, nó tự nhiên như hơi thở. Đứa trẻ muốn được tự lập, bố mẹ tạo điều kiện cho đứa trẻ tự lập, từ việc nhỏ tới việc lớn. Cả không gian tràn ngập một sự tương hợp vô hình, đứa trẻ vui vẻ, tự tin, được trao tự do và tự chịu trách nhiệm. Bố mẹ tạo điều kiện cho trẻ phát triển và tin tưởng ở đứa trẻ. Nhưng mà tóm lại, bạn hỏi tôi phải làm gì để con tự lập? Đơn giản thôi, bạn hãy chơi với con trò chạy tiếp sức. Bạn và con cùng một đội, vạch xuất phát, điểm giữa và đích được vẽ ra. Đầu tiên, bạn cầm cờ, chạy nhanh từ vạch xuất phát đến điểm giữa. Con bạn đã đứng sẵn ở đó. Bạn trao cờ cho con bạn có nhiệm vụ chạy tiếp đến đích. Khi bạn cầm cờ, chạy nhanh từ vạch xuất phát đến điểm giữa, đây chính là phần đời của bạn trước khi có con. Bạn đã được sinh ra, lớn lên, trải nghiệm nhiều, học hỏi nhiều, nếm mùi thất bại và cả thành công. Tác dụng của giai đoạn này là gì? Nó cho bạn biết, nó dạy bạn cách làm, nói chung là bạn biết. Nhưng nó cũng có những tác dụng phụ nữa. Bạn thích thành công, bạn sợ thất bại. Bạn đã chạy được nhanh rồi nên bạn muốn chạy tiếp để đảm bảo thành công. Bạn không muốn trở thành đội thua. Bạn muốn dạy con hết các chiêu trò để chạy nhanh nhất. Nhưng đồng thời bạn cũng biết thừa điểm yếu của con. Nó còn nhỏ, nó chân ngắn, nó chạy chưa vững. Hãy cùng nhận diện nhé. Bạn luôn nắm tay con khi đi đường vì sợ nó ngã, nó chạy đi mất, nó lạc. Bạn hốt hoảng khi thấy con cầm đĩa hay ly thủy tinh. Bạn mặc quần áo cho con, tắm cho con, đánh răng cho con. Bạn làm hết mọi việc cho con, cho nhanh. Nó có biết mặc đâu, nó tự tắm không sạch được đâu. Bạn bảo thế. Cần một nỗ lực nhất định từ phía bố mẹ để buông tay con, để con tự làm. Nỗ lực này đến từ sự tôn trọng nhu cầu, được học hỏi, được lớn lên, được thử thách, được thành công thất bại của con. Sự hiểu biết rằng việc để con học hỏi va vấp chính là cách tốt nhất giúp con thành công và hạnh phúc trong đường đời. Trái ngược với một đứa trẻ đang gò người về phía trước, đợi bố đưa cờ là lao về đích, là một đứa trẻ đang đứng nhởn nhơ. Nó có khi còn không đang quan sát xem bố chuẩn bị chạy chưa, mình phải giật cờ thế nào. Nó chỉ đang tận hưởng một ngày gió mát và nắng nhẹ. Đó chính là đứa trẻ khiến bạn đau đầu. Biết đâu nó không muốn chạy nhanh, biết đâu nó không thấy rằng việc thắng thua là quan trọng. Đối với đứa trẻ này, cũng cần nỗ lực không kém từ bố mẹ để chấp nhận rằng có thể đứa trẻ không hề có ý chí thắng thua gì trong trò chạy tiếp sức này cả. Trò nó sẵn sàng chơi cả đêm là cờ vua cơ. Hai đứa trẻ rất khác nhau, nhưng bố mẹ đều cần tôn trọng suy nghĩ và sở thích của chúng. Ở Mỹ, trẻ con thường có một hoạt động là tự làm một cuốn sách I am me, tôi là tôi. Trang đầu cuốn sách là tên và hình ảnh của bé. Các trang tiếp theo sẽ có hình ảnh của thức ăn tôi thích, bạn thân của tôi, chuyện tôi thích đọc, nhạc tôi thích nghe. Tất cả giúp trẻ có một hình dung rõ ràng về bản thân nó, để thấy rằng nó có nhiều sở thích rất đa dạng. Nó là một con người thú vị, nó được bao quanh bởi những thứ nó thích, làm nó vui. Trong cuốn nhật ký An American Childhood, Annie Dillard kể rằng hồi nhỏ cô rất mê dùng kính hiển vi để tìm những sinh vật bé nhỏ. Cô có thể mất hàng giờ săm soi từng thứ. Một hôm, cô nhìn thấy một con amoeba, một chủng loại rất hiếm trong vũng nước gần nhà. Để có con amoeba này, Annie đã phải cấy và theo dõi hàng tuần trời. Cô chạy sầm sập lên cầu thang gọi to, bố mẹ ơi, con vừa tìm được một con amoeba, bố mẹ chạy xuống xem đi. Lúc này, bố mẹ cô đang ngồi uống nước ngoài ban công. Nghe cô kể, bố mẹ cô mỉm cười và nói họ mừng vì cô đã có được con vật mà cô tìm kiếm. Nhưng lạ thay, ông bà không hề nhúc nhích. Hóa ra, ông bà không hề định chạy xuống xem con vật đó. Annie viết tiếp rằng, kể từ giây phút ấy, tôi hiểu bố mẹ có mối quan tâm của bố mẹ, tôi có mối quan tâm của tôi, và bố mẹ đã trao cho tôi cuộc đời, cho tôi được sống cuộc sống của mình từng giây từng phút. Tôi được theo đuổi đam mê của mình, những đam mê của chính mình, và tôi được là chủ cuộc đời mình. Và giờ đây, cô thấy không gì là không thể, tôi sẽ có thể làm được tất cả. còn bạn đã đứng sẵn ở đó, bạn trao cờ cho con. Vậy là bạn đã vượt qua trở ngại tâm lý đầu tiên rất khó khăn. Bạn đã sẵn sàng trao cờ cho con, sẵn sàng để con chạy thay mình. Nhưng, bạn tự nhủ, mình có rất nhiều kinh nghiệm chạy, mình cần nói với con để nó chạy được tốt nhất. Và bạn sẵn sàng giảng giải cho con tất cả những gì bạn biết. Hãy khoan, việc đưa ra lời khuyên khi người kia không hề hỏi xin lời khuyên, ở Mỹ gọi là unsolicited advice, có thể khiến người nhận cảm thấy họ đang bị chê bai. Chắc là bố mẹ nghĩ mình không tự làm được, nên bố mẹ mới phải khuyên bảo. Đứa trẻ nghĩ, chính vì vậy trẻ không thích bị bố mẹ áp đặt mà rất vui khi được bố mẹ hỏi ý kiến. Nếu con cần mẹ giúp gì thì bảo mẹ nhé. Bố mẹ đã để trẻ có không gian tự tìm tòi giải quyết vấn đề của mình và trẻ biết rằng nếu nó gặp khó khăn thì có thể tới hỏi bố mẹ. Con có muốn mẹ chỉ cho con cách không? Đứa trẻ có cơ hội trả lời, không, con tự làm được. Con nghĩ thế nào về nếu trẻ được hỏi ý kiến để tự suy nghĩ và quyết định? Mẹ với con cùng làm nhé. Đứa trẻ, đặc biệt là trẻ nhỏ, rất thích khi được bố mẹ hỗ trợ theo cách này. Nó khiến đứa trẻ có khả năng ngang với bố mẹ, chứ không thấp kém hơn. Còn bạn có nhiệm vụ chạy tiếp đến đích. Đây là khoảng thời gian vừa hứng khởi, vừa khó khăn. Bạn nhìn thấy con mặc bộ đồ thể thao chỉn chu. Nó mỉm cười, nhận cờ từ tay bạn, rồi co cẳng chạy về phía trước. Thật vui khi thấy con thật phấn chấn. Bạn sẵn sàng để thấy con chạy thật nhanh về đích và cả nhà sẽ vỡ òa sung sướng. Nhưng cũng sẽ có lúc con bạn ngã. Nó chưa có kinh nghiệm, chạy quá nhanh và bị vấp chân này vào chân kia. Ngốc quá, khổ thân con tôi, bạn sốt ruột. Đây là thời khắc khó khăn với các ông bố bà mẹ. Nhìn thấy con bị đau, nó có thể quỵ xuống, nó có thể xước chân, chảy máu. Nó có thể dừng luôn đó và không muốn chạy tiếp nữa. Đã nói rồi mà, bạn bảo, đã bảo ngay từ đầu là trò này rất nguy hiểm, chơi làm gì không biết. Nhưng cách đây vài phút, bạn đã nói với con, trò này nguy hiểm, ngã là sức chân chảy máu đấy, nhưng đứa trẻ vẫn quyết định là nó muốn chơi. Foster Green và Jim Fay, tác giả cuốn Parenting with Love and Logic, cho rằng cách nuôi dạy con hiệu quả là tư vấn, consultant, bố mẹ nói chuyện, hỏi han suy nghĩ của con, rồi bố mẹ đưa ra lựa chọn phù hợp để con tự suy nghĩ và quyết định. Làm như vậy, con học được cách suy nghĩ, cách ra quyết định, và nếu có sai lầm thì cái giá phải trả cũng nhẹ nhàng hơn. Nó tránh được cho bọn trẻ cái giá phải trả sau này khi ra ngoài cuộc đời. Trong cách dạy này, bố mẹ có thể phải nhìn con tự chịu hậu quả, nhưng điều đó không có nghĩa là bố mẹ không yêu thương con. Foster và Dream cho rằng bố mẹ thường lầm lẫn giữa tình yêu với sự bảo vệ bao bọc. Theo hai ông, bao bọc con quá, thực chất lại là không yêu con. Bọn trẻ cần được học cách giải quyết vấn đề từ những vấn đề nhỏ, để sau này chúng có thể đối mặt với những khó khăn lớn trong tương lai. Đứa trẻ đã được thông báo là trò chơi có thể nguy hiểm, nhưng nó vẫn quyết định chơi. Nó thấy trò này hay, nó muốn chơi cùng bố mẹ, nó thích được chạy nhảy, nó có thể có những lý do riêng nào đó khác. Nhưng nó đã quyết định là nó muốn chơi, dù có thể bị ngã. Chính vì vậy, lúc đứa trẻ ngã, sức chân chảy máu, nó đau chứ. Nó có hối hận đã chơi không? Có thể có chứ. Nó đã học được là không nên chơi trò nào quá sức mình. Nhưng nó cũng có thể chỉ nghĩ rằng lần sau phải chạy kiểu khác, lần sau phải tập luyện kỹ hơn. Nó học được vô khối bài học mà cái giá sức chân chảy máu là quá rẻ. Foster và Dream còn chỉ ra một điều khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Chỉ khi nào vấn đề của đứa trẻ ảnh hưởng đến người khác thì bố mẹ mới phải can thiệp. Ví dụ, nếu trẻ lề mề đến nỗi đi học muộn thì đó là vấn đề của trẻ. Nhưng nếu trẻ lề mề làm cả nhà muộn, đi xem phim, đi siêu thị, thì bố mẹ mới cần can thiệp vì trẻ đã làm ảnh hưởng đến cả gia đình. Bố mẹ làm như vậy sẽ khiến đứa trẻ càng có trách nhiệm với chính nó và biết phải có trách nhiệm với người khác. Lúc này bạn có thể sẽ băn khoăn. Bố mẹ như thế thì vô trách nhiệm quá, con đi học muộn mất bài giảng thì không lo đốc thúc con, lại bảo đó là vấn đề của nó. Bản thân bố mẹ thì chỉ chăm chăm lo đi xem phim, đi siêu thị muộn. Bạn lắc đầu, cuốn sách này thật là nhảm nhí và định cất nó đi. Nhưng trong cách nhìn của người Mỹ, họ quan niệm rằng đối với một đứa trẻ đến tuổi đi học, nếu mức độ bố mẹ quan tâm đến vấn đề của trẻ còn lớn hơn cả mức độ trẻ quan tâm đến vấn đề của nó, thì đó là cách nuôi dạy sai lầm. Hãy thử nghĩ mà xem, một đứa trẻ đi học muộn vì lý do gì? Tối hôm trước nó mải chơi, ngủ trễ, nên sáng hôm sau buồn ngủ quá không dậy được, ngay cả khi đồng hồ báo thức reo. Nó đặt chuông đồng hồ quá bé, không nghe thấy. Nếu là những lý do trên, với một đứa trẻ bình thường và siêng học, nó sẽ phát hiện ra vấn đề và điều chỉnh ngay. Nó có thể điều chỉnh lịch sinh hoạt, không xem phim muộn nữa, đi ngủ sớm để hôm sau dễ thức dậy hơn. Chỉnh lại chuông đồng hồ cho kêu thật to. Trong những trường hợp này, bố mẹ không cần quá lo lắng cho một hai buổi trễ học, bởi tự trong đứa trẻ đã có một sự lo lắng cho chính nó, lo mất bài giảng, tiếc không được gặp các bạn. Một đứa trẻ tự lập sẽ tự điều chỉnh được để tự giải quyết vấn đề của nó. Còn nếu đứa trẻ đi học muộn, có thể là biểu hiện của một loạt vấn đề sâu xa mà trẻ gặp phải. Thì việc bố mẹ thúc giục trẻ đi học, tối thúc nó đi ngủ sớm, sáng dậy sớm gọi nó dậy học, thực chất chỉ nhằm giải quyết hiện tượng mà không xử lý được vấn đề cốt lõi. Trẻ luôn đi học muộn vì lý do gì khác? Nó sợ đi học vì sợ bạn bè, sợ cô giáo, nó không theo kịp lớp học nên chán nản. Đây mới chính là cội rễ của vấn đề, và để giải quyết những vấn đề đó, bố mẹ cần quan tâm đến trẻ ở những khía cạnh khác, khu vực chất lượng học, khu vực quan hệ với bạn bè. Trong những khu vực đó, sự lắng nghe, hỏi han, trao đổi để hiểu vấn đề và giúp con giải quyết vấn đề mới là chìa khóa. Và như chúng ta đều biết, làm gương cho trẻ là cách dạy hữu hiệu nhất. Chính bạn đã đối diện thế nào với thất bại? Giả sử bạn cũng bị ngã trên đường đưa cờ cho con, bạn làm gì? Bạn giữ tay ở vết thương và khập khiễng đi đến đưa cờ cho con. Đứa trẻ đã học được tấm gương gần gũi nhất về sự vượt lên khó khăn và tiếp tục cố gắng. Bạn cảm thấy vết thương quá đau và quyết định phải dừng trò chơi, vì tiếp tục cố gắng sẽ càng nguy hiểm. Đứa trẻ sẽ học được từ bạn rằng việc dừng đúng lúc là hết sức cần thiết. Tất nhiên, đời thực không đơn giản như ẩn dụ về trò chơi chạy tiếp sức này. Trong cuộc đời thật, đứa trẻ liên tục bị ảnh hưởng bởi cách bố mẹ sống, bố mẹ suy nghĩ và hành động. Chính vì vậy, lời khuyên quý báu nhất cho các ông bố bà mẹ là làm gương cho con. Dùng từ làm gương ở đây không có nghĩa là kể từ ngày mai bạn phải thay đổi hoàn toàn, phải thành con người hoàn hảo để con noi theo. Không, hãy chỉ thay đổi những gì bạn cảm thấy cần thay đổi và hãy sống trung thực như chính bạn với tất cả giá trị, niềm tin của bạn từ trước đến nay. Một cô bạn tôi kể, mẹ tớ quan hệ rất rộng nên nhiều khi có việc gì cần tớ có thể nhờ mẹ giới thiệu người để tớ trao đổi. Và cô ấy học được từ mẹ giá trị của việc gặp gỡ, làm quen, giữ liên lạc với mọi người. Mẹ tớ rất giỏi về y dược, mẹ chịu khó cập nhật thông tin bệnh tình, thuốc thang để cả nhà ăn khỏe, sống khỏe. Cô bạn này lại học được từ mẹ kiến thức về dinh dưỡng, ăn uống để có sức khỏe. Bố tôi rất ít khi ngồi lại dạy bảo tôi, nhưng tôi học được từ bố lòng nhân ái, quan tâm đến những người khốn khó, động viên kẻ yếu, khi quan sát cách ông nói chuyện với những người xung quanh, hàng xóm hay đồng nghiệp. Trung thực với chính mình, nghĩa là bố mẹ không che giấu con những khuyết điểm hay lo lắng của bản thân. Ngay kể cả khi bạn nghĩ mình chưa đủ thành công, chưa có gì nhiều để con học tập, bạn vẫn hoàn toàn có thể dạy dỗ bọn trẻ nên người. Có câu chuyện vui về cậu bé khi bị bố so sánh. Một già 5 tuổi đã đi biểu diễn khắp châu Âu rồi đấy, mà con thì chỉ lêu lổng. Liền đáp lại rằng, bố ơi, lúc ông Bill Clinton 46 tuổi bằng tuổi bố thì ông ấy đã là tổng thống rồi đấy bố. Tôi nghĩ chuyện cười nhắc nhở chúng ta không nên so sánh và đặt tham vọng vào con. Nhưng tôi không nghĩ cậu bé thực sự cứ dùng logic trên để tranh cãi với bố. Tôi nghĩ một đứa trẻ được yêu thương sẽ luôn nhìn thấy những điểm tốt đáng học tập của bố mẹ nó. Mang tên lời khen. Lên tới mặt trăng, nếu bạn nhìn vào những gì tôi sở hữu thì tôi không có gì nhiều, dù sau nhiều năm cố gắng. Vậy mà cô ấy vẫn luôn khuyên tôi theo đuổi giấc mơ của mình, kể cả khi tôi đã mất hy vọng. Người ta nói chỉ có kẻ ngốc mới ước mơ vẩn vơ, và đôi khi tôi nghĩ họ đúng. Nhưng cô ấy vẫn cho rằng tôi có thể lên tới mặt trăng. Trong mắt cô ấy không có gì tôi không làm được. Cả khi tôi nản chí, vì cô ấy, tôi vẫn cố gắng. Vì cô ấy nghĩ tôi có thể lên tới mặt trăng. Khi tôi nhìn lên trời và mây mù đã che khuất tất cả, thì cô ấy lại chỉ cho tôi vì sao sáng nhất. Khi tôi định ngưng bước, thì cô ấy chỉ cho tôi đã đi được một chặng đường xa. Và tôi nhận thấy rằng, dù thành công không đến dễ dàng, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc, vì cô ấy luôn ở bên tôi. Vì cô ấy vẫn cho rằng tôi có thể lên tới mặt trăng. trong mắt cô ấy không có gì tôi không làm được. Cả khi tôi nản chí, vì cô ấy mà tôi vẫn cố gắng, vì cô ấy nghĩ tôi có thể lên tới mặt trăng. Đó là lời một bài hát tôi rất thích, bài Rock the Moon, Lên tới mặt trăng, của ca sĩ nhạc đồng quê John Michael Montgomery. Lời bài hát nghe có vẻ hơi suy ý chí, nhưng thực tình trong cuộc sống, ta rất cần những người ở bên tin tưởng và giúp ta khẳng định giá trị của mình. Thế nhưng, người lớn lại thường không khen trẻ. Người lớn sợ làm trẻ cảm thấy tự mãn và nó sẽ không cố gắng nữa. Ngược lại, người lớn thường cho trẻ biết khuyết điểm của nó với hy vọng nó biết khuyết điểm thì sẽ sửa. Trong thực tế, đứa trẻ khi nhận được lời khen lại càng cố gắng phấn đấu, trong khi đứa trẻ thường xuyên bị chê bai thì lại càng tự ti. Tôi vẫn nhớ những năm ấu thơ và cả khi vào cấp 3, cảm xúc của tôi phụ thuộc rất nhiều vào việc người khác nghĩ gì về mình có được đám đông chấp nhận hay không. Những năm đó phải nói là rất khó khăn. Chính vì vậy, môi trường trong gia đình lại càng cần là môi trường giáo dưỡng, giúp trẻ nhận định giá trị của bản thân. Trẻ rất cần tự tin, đặc biệt trong những năm đầu đời khi khả năng của chúng còn hạn chế. Lời khen giúp khẳng định giá trị và khả năng mà trẻ có, để chúng có thể dám thử thách bản thân, vượt qua nhiều chướng ngại vật và tự tin đạt được các thành tựu sau này. Tôi học ở Mỹ có một khái niệm gọi là placebo effect, hiệu ứng giả dược. Khái niệm này thường dùng trong ngành y dược. Bệnh nhân khi đi khám bác sĩ kêu ốm mệt, bác sĩ khám xong đưa một viên thuốc và bảo uống thuốc này sẽ cảm thấy đỡ hơn. Bệnh nhân uống thuốc xong dần dần thấy đỡ mệt hẳn. Thật ra viên thuốc bác sĩ đưa không có tác dụng chữa bệnh, nó chỉ cho bệnh nhân một tâm lý là mình đã làm gì đó, mình đã uống thuốc và bệnh nhân tự nhiên cảm thấy mình khỏe hơn. Cũng như vậy, đôi khi sức mạnh của việc đi dọc trường hàng đầu là sinh viên tự tin với khả năng của mình, nghĩ rằng mình đã tốt nghiệp Columbia ra cơ mà, mình đã học Wesleyan cơ mà, và tin rằng mình giỏi, nhờ đó mà tự tin nộp đơn xin vào những công việc khó, tự tin trong phỏng vấn và cuối cùng được trao công việc đó. Cũng như vậy, khi đứa trẻ tự tin từ những việc như đã biết giúp mẹ việc nhà, đã biết sửa ống nước với bố, đã đọc nhiều sách khoa học, nó sẽ tự tin khi đi học, khi kết bạn và trong các tình huống khác trong cuộc sống. Người Mỹ hầu như không bao giờ chê trực tiếp, ngay kể cả mối quan hệ gần gũi như vợ chồng, họ cũng không chê thẳng thừng như món này ăn ngấy thế, mua cái chanh này xấu quá. Điều đó không có nghĩa là họ không bao giờ nói thật cảm nhận của mình. Đối với người Mỹ, chỉ có khen ít và khen nhiều. Ví dụ, nếu một món ăn mà họ thấy ngon bình thường, thì họ khen, ngon lắm, tôi rất thích. Nếu họ cực kỳ thích món đó, thì họ sẽ nói, ôi trời ơi, món này tuyệt vời quá, tôi dứt khoát phải thử nấu món này mới được, cho thầy xin công thức được không? Kể cả khi thấy món đó không ngon, thì họ vẫn có thể tìm được lời khen, món này ăn rất lạ, hay củ cải nấu rất vừa. Khi người Mỹ khen, họ thường cố gắng tìm một số chi tiết để khen, thay vì khen chung chung. Ôi, tranh này con vẽ, con biết dùng nhiều màu sắc quá nhỉ. Con biết dọn phòng ngăn nắp quá, lại biết chia sách theo thể loại nữa. Khi khen con, cũng như khi con thất bại, người Mỹ thường dùng nỗ lực làm thước đo. Nỗ lực càng nhiều thì càng đáng khen, bất kể thành công hay thất bại. Một lần tôi tham dự một hoạt động gọi là Game Night, buổi tối chơi trò chơi của một nhà thờ trong thành phố. Trong tối hôm đó, mọi người sẽ mang các board game ra chơi. Hôm đó có một chàng trai thấp nhỏ tên là Henry, cậu bị hội chứng Down. Tôi đã gặp cậu ấy vài lần khi đi nhà thờ chủ nhật. Trước đây, tôi vẫn nghĩ người bị bệnh Down không thể tham gia hoạt động cộng đồng thông thường, nên tôi rất ngạc nhiên khi thấy cậu ấy rất hoạt bát. Cậu còn bắt chuyện với tôi, hỏi han sức khỏe. Rồi lúc làm lễ, cậu lên hát và hát rất hay. Hôm đó Henry mặc một bộ vest đen. Mọi người gặp Henry, ai cũng vui vẻ. Nhiều người khen, Henry trông cậu bảnh quá, và cậu ấy vui lắm. Tối game night hôm đó, có nhiều sinh viên quốc tế mới tới Mỹ đến tham dự. Tôi ngồi chơi cùng bàn với Henry và ba người nữa. Lúc đầu, Henry có lần thắng nên cậu rất thích. Trong bàn có một cô gái người Trung Quốc tên Josie. Cô ấy có vẻ ham vui và thích cạnh tranh nên dùng hết sức để liên tục thắng. Mặt Henry xịu xuống, trông cậu ấy rất buồn. Sau game night, một cặp vợ chồng Mỹ chở tôi và Josie về. Ông Mike chợt nói, Henry hôm nay trông có vẻ không vui lắm. Bà Sarah trả lời, lúc mới đầu cậu ấy khá tỉnh táo. Tôi hỏi thêm thì được nghe ông bà kể thêm về Henry. Cậu ấy bị đau từ khi sinh và bố mẹ cậu ấy đã cố gắng hết sức để cậu ấy hòa nhập được như hiện nay. Cộng đồng cũng hết sức thân thiện nên Henry có điều kiện tốt để hoạt động gần như một người bình thường. Nhưng tất nhiên, vẫn có các tình huống làm cho cậu ấy bị thu mình trở lại. Lúc này, Josie thốt lên, trời ơi, vậy mà tôi đã không để ý, tôi cứ cố gắng thắng rồi còn trêu cậu ấy nữa. Tôi thực có lỗi quá. Ông Mai chỉ bình thản nói, không sao Josie, cô mới biết điều này nên không sao, cũng tốt, giờ cô đã hiểu thêm về Henry. Về sau này, tôi có làm cho một dự án tìm các cơ hội việc làm cho những người mắc các bệnh như Down. Trong những lần trò chuyện, những người bệnh ấy đều nói đơn giản mà rõ ràng rằng họ muốn những công việc nào mà họ có thể làm tốt, được khách hàng cảm kích giá trị công việc họ làm, công việc có ý nghĩa, muốn khi đi làm được gặp bạn bè và cùng vui cười. Và tôi chợt nhận ra, thật ra đó cũng chính là môi trường tinh thần mà chúng ta, những người bình thường, cũng mong muốn và phát triển tốt nhất. Nhận diện bố mẹ trực thăng và bố mẹ sĩ quan chỉ huy. Trong cuốn sách Parenting with Love and Logic, hai tác giả Foster Kleene và Jim Frey nhắc tới hai phong cách nuôi dạy con khá phổ biến là kiểu trực thăng và kiểu sĩ quan chỉ huy. Bố mẹ trực thăng, helicopter parenting, như một chiếc trực thăng, thấy con bất cứ khi nào có thể gặp nạn là bố mẹ xà xuống cứu ngay. Con bị bắt nạt, không làm được bài tập, bị cô phạt, không xin được việc. Những bố mẹ này không muốn nhìn thấy con phải đau khổ, mà muốn cuộc sống của con lúc nào cũng hạnh phúc. Lập luận của bố mẹ trực thăng là xã hội bây giờ cạnh tranh lắm, phải tạo mọi điều kiện để nó thành công. Bây giờ nó chỉ cần đi sai một bước là tương lai ảnh hưởng ngay. Nhưng cuộc sống có quá nhiều vấn đề mà bố mẹ không thể theo suốt để cứu mãi được. Những đứa trẻ có bố mẹ trực thăng như thế này thường lớn lên học toàn trường tốt, điểm cao, công việc tốt vì bố mẹ đã sắp xếp hết cho, nhưng bên trong chúng lại thiếu những phẩm chất mà chỉ gian khổ mới rèn luyện nên. Bố mẹ sĩ quan chỉ huy Trin Segrant. Những bố mẹ này luôn chỉ bảo từng thứ cho con làm. Con không cần suy nghĩ, không cần tự quyết định. Bố mẹ suy nghĩ và chỉ tận tay mọi việc. Nếu con không chịu làm thì bố mẹ sẽ tìm đủ mọi cách để bắt con làm theo. Họ luôn nói, nó sao tự biết mà làm được, mình phải chỉ cho nó. Đứa trẻ không được tự nghe theo cái đầu và trái tim của mình, dần lớn lên trở thành người không có chính kiến, luôn trông đợi người khác chỉ cho mình cách làm, cách đi. Vì sao bố mẹ muốn kiểm soát cuộc sống của con? Thứ nhất, bố mẹ ai cũng yêu con, cũng muốn con được hạnh phúc, không phải chịu những khổ đau của cuộc đời. Chính vì ý nguyện rất tốt đẹp là tất cả vì con vì cái này, mà bố mẹ cố gắng dùng sức lực của mình để bao bọc con, tránh cho con phải va chạm. Bố mẹ hết lòng vì con, muốn điều tốt nhất cho con. Nhiều bố mẹ thích cảm giác được chăm sóc con, cảm giác được là người cung cấp những gì con cần. Với vốn sống của mình, bố mẹ cho rằng mình biết cần những gì để thành công. Con phải học trường tiểu học A thì mới hy vọng lên cấp 2 vào trường chuyên B, thì mới đủ giỏi để cấp 3 vào được trường điểm C, thì mới thi đỗ đại học D, thì về sau mới xin được việc làm được lương E. Chúng ta nghĩ rằng nếu hỏng một bậc thang trong chuỗi hành trình ấy, tất cả sẽ hỏng hết, con sẽ trượt dài trong thất bại, về sau sẽ không ngẩng mặt lên được với đời, không có công việc tốt ổn định. Trong sâu thẳm, bố mẹ nghĩ mình biết điều gì là tốt cho con. Bố mẹ thường nghĩ, đừng làm nghề này con ơi, nghèo lắm, khổ lắm, phải làm như anh nọ, lương cao mới sướng. Thứ hai, bố mẹ không tin rằng con tự làm được. Bố mẹ cho rằng con còn quá nhỏ, có dạy con thì con cũng đâu làm được, hoặc dạy sẽ rất mất thời gian, tốt nhất là đợi khi nào con lớn hẳn lên thì con sẽ biết. Nhưng trong mắt bố mẹ, đứa con mãi mãi là trẻ con. Chính vì thế mà chúng ta vẫn thấy những đứa trẻ 4-5 tuổi, mỗi lần ra khỏi nhà là bố mẹ lại phải đi giày cho, mặc quần áo cho, đến nhà khác bố mẹ lại cởi giày ra cho, cởi quần áo ra cho, đến giờ ăn bố mẹ xúc cho, gặp khách bố mẹ chào hộ cho. Bố mẹ dậy sớm hơn con để đánh thức con dậy và bảo đảm con không đến trường muộn. Con có khó khăn, bố mẹ sẽ nói hộ với cô giáo. Bạn trêu, bố mẹ sẽ gặp bạn nhắc nhở. Đi học, bố mẹ tìm thầy cho. Bố mẹ chọn trường đại học cho để thi. Bố mẹ tìm chỗ xin việc cho. Từ đứa trẻ bố mẹ không để nó tự mặc quần áo đi học vì nó có biết cài cúc đâu, nó toàn ăn mặc phong phanh. Đến anh chàng 25 tuổi, bố mẹ đi tìm mối cho vì nó ngố lắm, gặp con gái không biết nói năng gì đâu. Và danh sách đó cứ kéo dài mãi. Thứ ba, nhìn từ một góc độ nào đó, kiểm soát là một việc rất sung sướng. Nó giống như được sống một giấc mơ mà không phải lao động. Nó như đoạt giải piano mà không cần học chơi, đỗ đại học mà không cần học, kiếm được tiền mà không phải lao động. Chẳng phải khi con đoạt giải piano, bố mẹ cảm thấy vui và tự hào như chính mình đoạt giải đó sao? trong khi chính bố mẹ chưa bao giờ phải ngồi qua lớp piano tẻ ngắt, mỏi tay dồn sức trên những phím đàn. Chẳng phải khi con đỗ đại học, bố mẹ thấy vui và khoe khắp hàng xóm, trong khi chính bố mẹ lâu rồi không còn phải đau đầu vì văn, toán, lý, hóa. Không, bố mẹ có làm chứ, làm nhiều là đằng khác. Bố mẹ chở con đi học thêm, bố mẹ liên hệ gia sư, bố mẹ đánh thức con dậy đi học đúng giờ, bố mẹ giục con ngồi vào bàn học bài. Những cố gắng đó vì con, nhưng trong đó có sự nóng lòng của chính bố mẹ. Và thú thật, tôi thấy những cố gắng đó là quá nhỏ so với nỗ lực của đứa trẻ, nếu phải học khi nó không muốn học. Đúng, nếu nó không muốn học. Và thường, bố mẹ thường kiểm soát khi đứa trẻ không tự nhiên muốn học. Tôi nhận ra điều này khi tự hỏi chính mình. Cách đây một thời gian, tôi chìm trong bao nhiêu suy nghĩ. Sẽ cho xoài học gì nhỉ? Piano hay violin? Học bơi nữa, học cả vẽ, học võ, học múa ballet nữa. Về ngôn ngữ thì cho học tiếng Pháp, Tây Ban Nha hay Trung Quốc nhỉ? Nếu nó biết nói cả ba thứ tiếng đấy thì càng tốt. Rồi tự nhiên, tôi nhớ lại hồi 13-14 tuổi, tôi học võ taekwondo. Tôi rất thích biết võ, nhìn trên TV, rồi xem thầy giáo biểu diễn, thấy nhẹ nhàng như không. Ấy vậy mà mỗi lần học đấm học đá, tôi thấy như cực hình. Không hiểu sao tôi không thể nào nhảy đá cao được. Rồi tôi chán và bỏ học. Khi vào đại học, tôi đăng ký học thêm tiếng Pháp ở L'Express. Phải nói, tôi rất mê tiếng Pháp. Thứ tiếng phát âm nghe như nhạc du dương, những bài hát tiếng Pháp nhẹ nhàng mê đắm. Ấy thế mà, tôi phải học chầy học chật, mà sau 2 năm trời cũng chỉ nói và viết được rất cơ bản. Vậy đó, để học hay làm được một điều gì đó thực sự, cần rất nhiều công thức, kể cả khi mình yêu thích. Có vẻ tôi đã định áp đặt lên xoài những ước mơ dang dở của tôi. Tôi mong con biết chơi đàn, biết bơi, biết vẽ, biết múa, thông thạo ngoại ngữ. Tôi sẽ không ngại tìm thầy tìm lớp, đưa con đi học, ngồi giục con học. Nhưng con tôi sẽ rất khổ khi phải sống theo ước mơ của chính tôi. Những lời nói với con không hiệu quả. Im mồm, đừng có cãi, đừng có bướng, đừng có láo, đừng có nói với bố mẹ bằng cái giọng đấy. Vì sao không hiệu quả? Vì đứa trẻ nghĩ ý kiến của mình không quan trọng. Lặp đi lặp lại mà không có hành động cụ thể. Đi xa đây, đừng có đi ra đấy nữa. Đi ra đấy là ngã đấy. Nói có nghe không? Mẹ nói rồi đấy nhé. Không nghe lời là ăn đòn đấy. Vì sao không hiệu quả? Vì đứa trẻ sẽ nghĩ bố mẹ cứ nói vậy thôi chứ chẳng có chuyện gì đâu. Ra lệnh cho trẻ, tắt tivi ngay đi, đi ngủ đi, đi học đi, ngồi im. Vì sao không hiệu quả? Vì đứa trẻ nghĩ bố mẹ đối xử như thể mình là con rối, mình không có đầu, không tự biết suy nghĩ, không có quyền gì cả. Nhắc nhở con quá nhiều lần, trời lạnh đấy, nhớ mặc áo vào nhé. Sao lại mặc phong phanh thế kia? Nhớ mua xăng không lại hết xăng nhé. Để chuông đồng hồ cho con. Lần nào về nhà cũng để giày không đúng chỗ thế hả con? Lúc nào mẹ cũng phải đi theo con để dọn là thế nào hả? Vì sao không hiệu quả? Vì đứa trẻ nghĩ mình kém đến mức nóng lạnh cũng chẳng biết mà tự lo lấy thân. Chuyện nhỏ như vậy, bố mẹ cũng nhắc nhiều lần, thì chuyện lớn hơn thì thế nào? Mình vô dụng đến mức những việc căn bản cũng phải có người nhắc nhở. Những lời nói với con không hiệu quả. Sao để bừa ra thế này, đi ra chỗ khác cho mẹ dọn. Chưa dọn xong nhà thì không đi đâu cả. Giờ này mới dậy đấy, lúc mẹ cần giúp thì lại đòi đi ngủ. Con làm mẹ mệt lắm rồi đấy. Vì sao không hiệu quả? Vì đứa trẻ nghĩ mình vô tác dụng, chỉ gây hại. Vì sao không nên kiểm soát cuộc sống của con? Thứ nhất, khi bạn cố gắng kiểm soát, kết quả thường rất tệ. Không chỉ trong việc dạy dỗ con cái, mà cả trong đời sống vợ chồng, khi bạn cố gắng kiểm soát từng chi tiết, mọi thứ dường như sẽ bung bét hết. Cô Sheryl Sandberg, CEO của Facebook, tác giả cuốn Lean In nhằm giúp phụ nữ hoạt động tích cực và có vị trí cao trong xã hội, có nói: nếu chồng bạn có đội tã của con lên đầu con thì cũng mặc kệ anh ấy. Nhiều người vợ thường than phiền chồng không giúp đỡ mình chăm con, nhưng khi chồng sắn tay vào giúp đỡ thì vợ lại liên tục nói vọng vào: anh cài tã cho con đừng để lỏng nhé, anh tắm cho con đừng để dầu gội vào mắt nó, anh đừng chiều nó thế. Cũng như vậy, vợ trách chồng không làm việc nhà, nhưng khi chồng vào bếp giúp thì lại than: anh thái hành thế này to quá, anh để ý nồi thịt không lại cháy đấy. Không để cho người ta tự làm, tự thành công hay thất bại thì người ta không thể nào thoát khỏi tình trạng bỡ ngỡ được. và vì sợ người kia làm hỏng việc, nên cứ liên tục micromanage, quản lý vi mô, khiến cho cái vòng luẩn quẩn không sao tháo gỡ nổi. Bằng cách kiểm soát, bố mẹ tước đi của con cơ hội học những bài học quý giá nhất để thành công trong cuộc đời, bài học về cố gắng, thành công, thất bại, làm lại, và tất cả những cảm xúc làm nên cá tính con người trong chặng đường đó. Một điều nữa tôi thường gặp là bố mẹ thường nói hộ con, không muốn con nói chuyện trực tiếp với người khác. Nhà có điện thoại, khách đến nhà, bố mẹ cũng thường là người giao tiếp, con là người lắng nghe, khi nào bố mẹ hỏi thì mới được nói. Đi ra ngoài đường cũng vậy, bố mẹ cố gắng thể hiện những kỹ năng giao tiếp của mình, hy vọng con học hỏi, nhưng lại không cho con cơ hội để luyện tập. Khi con nói câu gì thì bố mẹ lại sửa ngay lập tức, con không nên nói thế này, con nên nói thế kia. Thứ hai, bạn không có cách nào hoạch định được cả cuộc đời con. Cuộc đời không chỉ có trường lớp, đi làm, kiếm tiền, lấy vợ gả chồng. Trong mỗi công việc đó là biết bao quyết định lớn nhỏ, biết bao ngã rẽ, từ đơn giản đến phức tạp. Trong trường lớp đó, nếu cô giáo dạy chán thì sao? Nếu bạn bè đùa ác ý thì sao? Làm sao để tìm bạn tốt? Làm sao để giữ tình bạn? Trong công việc, những bỡ ngỡ ngày đầu mới đi làm thế nào để chọn đối tác tốt? Làm thế nào để thuyết phục họ? Làm thế nào khi đồng nghiệp không hợp tác? Làm thế nào khi khách hàng không giữ lời? Trong yêu đương và hôn nhân, làm thế nào khi rung động? Làm thế nào để thể hiện tình cảm, để giữ tình cảm lúc xa nhau, để đến với nhau, để nuôi dạy đứa con đầu tiên, để giữ mãi hạnh phúc? Đó là những câu hỏi, những kỹ năng rất khó mà không ông bố bà mẹ nào có thể theo suốt để dạy dỗ, chỉ bảo con, để con không bao giờ vấp ngã, không bao giờ thất bại. Tôi nhớ một cô bạn sau khi kết hôn một thời gian thì cãi nhau với chồng và bỏ về nhà mẹ đẻ. Hôm sau chồng cô ấy đến đón, bà mẹ nhất quyết bắt cô ấy về với chồng, không cho tạm trú ở nhà bà nữa. Về sau tôi có hỏi, bác ơi, sao bác không để nó ở lại cùng bác, nó với chồng đang cãi nhau cơ mà. Người mẹ trả lời, để nó ở lại thì nó với chồng sẽ bỏ nhau đấy. Nó phải về với chồng, có chuyện gì thì hai vợ chồng tự giải quyết, cãi nhau, mắng nhau cũng được, rồi đến lúc phải làm hòa. Càng về sau này, tôi càng thấy cách bác ấy làm là sáng suốt. Bà không vì thương con mà trở che mù quáng. Ngày đó, nếu cô bạn tôi cứ được trốn trong vòng tay của mẹ, thì khi chồng cô ấy tới đón, anh ấy sẽ gặp nhiều khó khăn, không chỉ từ vợ mà còn từ phía gia đình vợ. Bằng cái biện pháp nhìn ngoài tưởng như không thương con ấy, thực ra bác đã cho hai vợ chồng cô ấy cơ hội để buộc phải nói chuyện với nhau, phải tự đập vỡ cái khúc mắc đang tồn tại nếu còn muốn sống chung với nhau. Thứ ba, người con có nhiều khả năng hơn bố mẹ tưởng. Tôi đã nghe những chuyện ông bố bà mẹ thả con ra, tưởng con sẽ ngã dúi dụi, sẽ khóc lóc chạy về. Ai ngờ nó ngã xong, đứng dậy rồi tự xoay sở được bằng những cách mà ông bố bà mẹ kia không thể ngờ tới. Khi tôi được gặp, được nghe một người phát biểu ý kiến khác với đám đông, tôi biết rằng trước đó đã có một ông bố bà mẹ đã để con được tự do và theo đuổi suy nghĩ của mình. Thứ tư, chỉ đứa con mới biết điều gì khiến nó hạnh phúc. Tôi nghĩ phần lớn thời gian làm mẹ của mẹ tôi dành để lắng nghe. Mẹ tôi rất ít khi khen tôi. Có một lần mẹ khen tôi là khi em tôi ngủ, ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu vào mặt nó, và tôi lấy tay mình che nắng cho em. Mẹ tôi nhìn thấy bảo, biết yêu thương em thế là tốt. Nếu tôi chạy về nhà khoe thành tích và kể chuyện ở lớp, thì mẹ tôi cũng chỉ nói, thế cơ à. Vậy mà tôi lại kể rất nhiều, tôi cũng không phải lo gì khi thất bại. Tôi cứ cố gắng hết sức của tôi theo đuổi những gì tôi muốn làm. Khi tôi thất bại, mẹ tôi chỉ nói, thôi không sao. Rồi lại ngồi nghe tôi thao thao bất tuyệt bây giờ tôi sẽ làm gì trước thất bại này. Cùng chủ đề này, Murphy Miss Pharaoh, tác giả cuốn Tự thú của một bà mẹ lười, cho rằng có một bà mẹ lười lại rất tốt cho trẻ. Theo Murphy, bố mẹ cần tin vào bản năng của mình và tin vào chính những đứa trẻ để bớt can thiệp, đứng dẹp sang một bên cho đứa trẻ phát triển. Bà mẹ lười Murphy sẽ không cố gắng biến căn nhà thành nơi quá an toàn bằng cách đổ một đống tiền mua hết các loại thiết bị baby proof đảm bảo an toàn cho trẻ. Không cần phải khóa van nước nóng, không cần phải bịt mọi góc cạnh của chiếc bàn, bởi chỉ sau những lần đau, đứa trẻ mới học cách tự bảo vệ bản thân. Nó sẽ biết cách đi từ tốn hơn khi ở gần bàn, biết cách bò dưới gầm ghế làm sao cho khỏi cụm đầu. Murphy cho rằng thế giới ngoài kia không hề baby proof và đứa trẻ cần biết sớm điều đó. Murphy còn nhắc đến một dạng nỗi đau khác, nỗi đau tinh thần. Ông bố bà mẹ không thể bảo vệ con bằng cách cấm bạn trêu đùa con hay nói cô giáo không được cho con điểm thấp. Tất cả những điều đó là phi thực tế và không nằm trong tầm kiểm soát của bố mẹ. Cách duy nhất bố mẹ có thể dạy con là để nó trải nghiệm nỗi đau và vượt lên trên nỗi đau. Murphy kể, ông ngoại của cô thuở còn đi học, mắc tật nói lắp. Có lần ông đi ngang qua nhà bạn và nghe tụi bạn đang cười đùa, giễu tật nói lắp của ông. À, cậu ta nói, tớ muốn trở thành thống đốc bang. Ông của Murphy rất buồn, nhưng không giận bạn. Ông đã cố gắng sửa tật nói lắp, và đến năm 1963, ông đã trở thành thống đốc bang Wyoming. Kể cả sau khi không còn ở cương vị thống đốc, ông vẫn rất nổi tiếng nhờ tài hùng biện của mình. Murphy cũng nói cô cố gắng tránh cuộc chạy đua trường lớp. Cô dùng mình khi thấy những bố mẹ mua băng đĩa, phần mềm về để dạy con đọc viết từ sớm. Đã từng băn khoăn có cần thiết phải cho trẻ nghe nhạc cổ điển từ trong bụng mẹ để trẻ thông minh hay không? Murphy thở phào. Mẹ Einstein cũng không hề cho ông nghe nhạc lúc bà mang bầu. Và Aristotle còn cho rằng trẻ con đến 10 tuổi hãy cần học đọc, trước đó thì hãy cho chúng học nhạc và chăm vận động. Murphy lập luận rằng càng bắt trẻ học sớm thì chúng càng ít thời gian để trau dồi kỹ năng quan trọng nhất, đó là kỹ năng xã hội. Theo Murphy, con gái cô có thành công hay không phụ thuộc không chỉ vào trường học mà còn vào thái độ của nó với công việc, và thái độ đó được hình thành cả ở trường lẫn ở nhà. Điều này làm tôi nhớ đến một chị bạn khi bạn bè xung quanh đang ra sức khen con chị cao hơn những đứa trẻ một tuổi khác. Đo đếm từng cm chiều cao của con cái họ và những đứa bé khác thì chị trả lời, mình cũng không suy nghĩ về việc nó cao bao nhiêu lắm, chỉ mong sau này nó không làm biếng. Tôi thấy đúng quá, cái gì là quan trọng nhất? Bố mẹ có thể chăm chú từng chút để con có lợi thế hơn người, nhưng con người ta có bao nhiêu nhược điểm để có thể than phiền về bản thân? Thấp quá, cao quá, béo quá, gầy quá, người than phiền mình không được học trường tốt, người lại kêu bố mẹ không đủ giàu. Chồng của tôi làm ở một công ty tư vấn quản lý. Có lần tôi được gặp một đối tác cao cấp của công ty Anh là người Argentina, nói tiếng Anh nhưng pha âm Tây Ban Nha nặng nên khá khó nghe. Cứ nghĩ đến hàng nghìn sinh viên quốc tế than phiền khó xin việc vì không phát âm giọng Mỹ, tôi lại nhớ đến ông này. Để tồn tại và giành tới vị trí hiện tại ở công ty này, chứng tỏ ông ấy đã phải rất giỏi và làm việc rất nhiều để người ta không còn để ý tới ngữ âm của ông nữa mà chỉ còn chăm chú nghe những gì ông ấy tư vấn. Murphy đặc biệt nhắc tới việc không nên tin vào một công thức thành công duy nhất. Đừng nghĩ rằng chỉ cần học giỏi, học trường tốt thì ra ngoài sẽ xin được việc, sẽ thành công. Cũng đừng nghĩ rằng chỉ vì mình thiếu một yếu tố nào đó mà mình bị loại ngay khỏi cuộc chơi. Một lần cô bạn tôi kể chuyện, cô rất bực mình khi một anh bạn của cô ấy ra sức khuyên một cậu bé không nên thi vào Google. Google chỉ nhận những người học trường hàng đầu ra thôi em ơi, anh ta nói. Cô bạn tôi nói, mặc dù có thể đúng là anh bạn kia biết nhiều người học trường hàng đầu vào Google, và Google có tiếng là tuyển nhiều người tốt nghiệp trường hàng đầu, thì cũng không thể và không nên vùi dập hết mọi hy vọng của cậu bé kia. Quá dễ dàng để gạt phắt đi cơ hội thành công của một người khi người đó không có các yếu tố mà chúng ta tìm kiếm. Nhưng nếu nhớ lại rằng những người như Steven Spielberg, James Cameron, Rachel Ray, Richard Branson đều không khởi đầu sáng lạn, thì ta lại thấy rằng đúng như Murphy viết, thái độ lao động sẽ quyết định tất cả. Murphy còn chỉ ra rằng việc đứa trẻ biết đọc không quan trọng bằng việc nó có hiểu cái nó đọc hay không. Một đứa trẻ biết học thuộc công thức 2 cộng 2 bằng 4, lần sau có biết nó cần lấy bao nhiêu chiếc thìa, dĩa cho hai cặp vợ chồng cô chú đến ăn tối nhà mình hay không. Murphy đã chỉ ra một vấn đề cốt lõi rằng đôi khi chúng ta tìm cái danh mà quên mất cái cốt lõi. Cũng như bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp đại học kinh tế, ra trường có biết áp dụng những cái mình học mà tìm ra cơ hội kinh doanh. Sinh viên đại học kỹ thuật, tốt nghiệp có biết áp dụng kỹ thuật thế nào để tăng chất lượng, tăng năng suất. Chú trọng vào cái xanh mà quên đi cái kết nối với cuộc sống, khiến những sinh viên đó ra đời mà như quẻ cụt, tất cả kiến thức nằm yên trong đầu, không hề được huy động để áp dụng linh hoạt vào cuộc sống. Đọc cuốn sách của Murphy, tôi nhận ra rằng mình cần tự hỏi những câu hoàn toàn khác với cách suy nghĩ thường thấy. Thay vì hỏi làm thế nào để con nói thông thạo ngoại ngữ, thì hãy hỏi làm thế nào để con thích thú, tò mò về một nền văn hóa khác và muốn nói chuyện với người nước đó. Thay vì hỏi làm thế nào để con được vào trường danh tiếng nhất, thì hãy hỏi làm thế nào để con biết yêu việc học tập. Thay vì hỏi làm thế nào để con không nghèo như anh kia cô nọ, thì hãy hỏi làm thế nào để con biết kiếm tiền và biết giúp đỡ hai người kia. Thay vì hỏi làm thế nào để con kiếm được nhiều tiền, thì hãy hỏi làm thế nào để con có công việc và hạnh phúc. Vì cuộc sống hạnh phúc rốt cuộc là gì? Là làm công việc mình yêu thích và thấy có ý nghĩa, có bạn bè để chia sẻ, có gia đình để yêu thương và được yêu thương. Dạy trẻ tự lập qua các hoạt động hàng ngày. Trẻ nhỏ học cách tự lập qua những hoạt động rất nhỏ hàng ngày như đánh răng, mặc áo, đi giày, lau dọn. Vậy chúng ta có thể làm gì để giúp trẻ? Đầu tiên, cần tinh ý nhận ra nhu cầu tự lập của trẻ. Hãy xác định tâm lý rằng nếu việc gì con có thể làm được thì hãy để cho con làm và liên tục tìm kiếm các cơ hội đó cho con. Khi bạn thấy con cố gắng giằng cái phép mưa tuya ra, đó chính là lúc bé đang muốn học cách mở áo, cải áo. Khi bạn thấy con cố đút chân vào giày, đó chính là lúc bé muốn học cách đi giày. Khi con gạt tay bạn ra, tỏ ý không cần bạn nắm tay để bước đi lên hay xuống cầu thang, đó là lúc bé đã muốn tự mình chinh phục những bậc cầu thang này. Hãy để ý khi con tỏ ra thích thú được tự làm việc gì đó, ấy chính là thời điểm dạy bé tốt nhất. Bạn cũng có thể tham khảo bảng sau đây. Một bên là hoạt động và một bên là thời điểm trẻ có thể tự làm. Khiêng một cái thảm nhỏ, 2 tuổi rưỡi trở lên. Cuộn thảm lại, mở thảm ra, 2 tuổi rưỡi trở lên. Khiêng ghế, kéo ghế ra, ngồi vào ghế, 2 tuổi rưỡi trở lên. Khiêng bàn nhỏ, 2 tuổi rưỡi trở lên. Cầm một cái khay, cầm một bình nước nhỏ, cầm một vật nhọn, mở cửa, mở nắp chai, mở hộp. Các hoạt động này, thời điểm trẻ có thể tự làm là 2 tuổi rưỡi đến 3 tuổi rưỡi. Gấp quần áo, từ 2 tuổi rưỡi đến 4 tuổi. Xúc hạt, đổ hạt, 2 tuổi đến 3 tuổi. Rửa tay, 2 tuổi đến 4 tuổi. Cởi khuy áo, khuy cài, khuy bấm, khuy móc, cởi phép mưa tuya, thắt nơ, luồn dây, từ 2 tuổi rưỡi đến 3 tuổi rưỡi. Đánh giày, 3 tuổi rưỡi đến 4 tuổi. Chuẩn bị đồ ăn, 3 tuổi rưỡi đến 4 tuổi. Lau bảng, 3 tuổi đến 4 tuổi. Lau bàn, 2 tuổi rưỡi đến 4 tuổi. Cắm hoa, 3 tuổi trở lên. Giặt khăn, dọn bàn ăn, quét nhà, lau nhà, phủi bụi, quét sân. Các hoạt động này từ 3 tuổi trở lên. Chào, nói lời cảm ơn, nói xin lỗi, giới thiệu bản thân, ho một cách lịch sự, ngáp một cách lịch sự, ngỏ ý muốn giúp đỡ, hỏi một cách lịch sự hay khen. Các hoạt động này từ 2 tuổi rưỡi đến 3 tuổi rưỡi là trẻ có thể tự làm được. Hãy dành thời gian để dạy con. Khi bạn thấy bé bực tức vì không cài được phép mưa tuya, thay vì nói, ra đây mẹ cài cho, hãy nói với con, mẹ chỉ cho con cách làm nhé. Bạn ngồi xuống ngang với con, đưa phép mưa tuya vào gần để bé nhìn thật rõ, làm từng động tác thật chậm, lặp lại nhiều lần để bé hiểu khái niệm. Sau đó, hãy để bé thực hành, có thể cầm tay bé giúp bé làm những lần đầu tiên. Trẻ sẽ học nhanh nhất qua cách nhìn người khác làm theo từng bước và qua việc chúng tự làm. Hãy kiên nhẫn, cho con nhiều thời gian để con học, coi đó là một hoạt động vui chơi giải trí. Như kỹ năng đi tất, đi giày, hãy để trẻ chơi với tất, với giày. Kể cả khi không chuẩn bị đi đâu cả, bạn cũng sẽ không bị sức ép phải thúc giục bé làm nhanh hay làm hộ bé. Hãy cho con có cơ hội làm thật nhiều lần, trẻ sẽ dần thành thạo hơn. Đừng hy vọng con sẽ có kết quả tuyệt vời ngay. Bé có thể có những lần đầu đi giày trái chân, đi tất không kéo đúng vào phần gót, dọn bát đũa không ngay ngắn, hay coi đó là chuyện bình thường. Đừng trách mắng trẻ, ôi giời con đi giày trái rồi, sao tất lại đi sụp sịch thế này hả con? Bát đũa còn dọn thế này thì mẹ phải dọn lại mất thôi. Thay vào đó, hãy khen ngợi trẻ và nếu cần thiết, hãy dạy con bằng cách đưa thông tin. Ôi con biết đi tất rồi à, giỏi quá nhỉ, ở đây có phần màu xanh là để đi vào gót chân, con để vào gót chân nhé. Hãy xem xét xem bạn có thể làm gì để giúp bé học nhanh hơn. Nếu bé có một chiếc ghế nhỏ, bé sẽ học cách tự mặc quần áo dễ dàng hơn. Nếu bé có một cái cốc nhỏ bằng nhựa, bé sẽ học cách uống nước từ cốc nhanh hơn. Nếu có một cái mắc áo đóng thấp hơn, con sẽ có thể tự treo quần áo được. Làm gì khi trẻ từ chối tự làm? Bạn đã dạy trẻ cách đánh răng và trẻ rất thích thú. Nhưng giờ thì bé chỉ cầm bàn chải để chơi. Bạn đánh răng hộ con thì con chỉ mím miệng, lăn lê bò toài để tránh phải đánh răng. Qua rồi những lần thích thú khi được cầm chiếc bàn chải bé tí và bắt chước bố mẹ. Giờ để bé đánh răng xong mất hàng chục phút đồng hồ, bạn cần làm gì? Đầu tiên, hãy thử cố gắng hiểu vì sao con lại thay đổi như vậy. Nếu nguyên nhân là vì bé đã quên cách đánh răng hay đang mải chú ý sang một điều gì khác, hãy đưa bàn chải vào tận tay con, ngồi xuống ngang tầm với con, nói từ tốn với con. Giờ con đánh răng nhé, mẹ cũng đánh răng nhé, hai mẹ con mình cùng đánh răng và hướng dẫn để bé có thể bắt chước bạn. Nếu đơn thuần con đã chán, không còn hứng thú với việc tự đánh răng nữa, bạn có thể cần cho con biết trước khi tới giờ đánh răng, nói với con chơi thêm một chút rồi mình đi đánh răng nhé. Bạn có thể cần tạo thêm một số động lực mới cho trẻ bằng cách cầm bàn chải, nhún nhảy hát một bài hát như với bàn chải trong tay, em đánh răng một mình, thêm một lớp kem thơm, em chải cho đều tay. Với bàn chải xinh xinh, em chải răng một mình, sau mỗi bữa ăn xong, em chải răng thật chậm. Bài em tập chải răng của Nguyễn Ngọc Thiện. Hoạt động mới này chắc sẽ khiến bé vui thích đánh răng trở lại. Khi đó, hãy vỗ tay khen ngợi con thật nhiều. Sự khen ngợi khiến trẻ vui vẻ và càng yêu thích, thậm chí chờ đợi tới lúc được đánh răng. Bạn có thể áp dụng tương tự khi trẻ từ chối tự làm các hoạt động hàng ngày. Điều quan trọng là bình tĩnh dạy con